Tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Vũ Kim Thư, người đọc Trân Châu. Bản du ca cuối cùng là tác phẩm của nhà văn phản chiến người Đức Eric Maria Remarque, viết về những người Do Thái bị phát xít Đức trục xuất ra khỏi nước Đức vào khoảng năm 1933, không giấy tờ, phải lang thang giữa các nước châu Âu, lúc nào cũng nơm nớp sợ bị cảnh sát bắt và trục xuất. Cuộc sống họ bấp bênh, khốn khổ nhưng không mất niềm hy vọng, không đánh mất tình người và biết cách giúp nhau rất cảm động. Trong lưu đài vẫn có tình yêu, bền chặt, chung thủy và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Mời các bạn bắt đầu nghe tiểu thuyết Bản du ca cuối cùng. Chương 1. Đang ngủ say, Kate giật mình nhổ phát lên, nghẹn ngông như tất cả những kẻ bị trốc nã. Kate tỉnh hẳn ra, sẵn sàng chạy trốn. Ngồi bất động trên giường, hơi nghiêng người một bên, anh nghĩ tới cách đào thoát một khi thang lầu bị chặn. Căn phòng ở tận lầu tư, cửa sổ mở ra sân chẳng có bao lớn nên không thể từ đó đuôn mình tới ống máng. Thế là không thể trốn thoát qua ngã đó. Chỉ còn một cách duy nhất là băng qua hành lang để chạy tới giữa lúa và từ đó vượt mái ngói sang nhà bên cạnh. Kate nhìn xuống mặt đồng hồ giả quang. 5 giờ hơn, trời vẫn còn tối trong phòng. Hai tấm vải trải giường gần đó làm thành hai đốm mờ. Anh chàng ba lan nằm sát tường đang ngáy. Nhẹ nhàng và cẩn thận, Kate bước xuống giường, rón rén tới cửa. Ngay lúc đó, người nằm trên chiếc giường giữa phòng động dậy hỏi nhỏ, chuyện gì vậy? Kate không đáp, áp sát tay vào cửa. Người vừa hỏi đứng lên, anh ta mò tìm trong đống đồ treo ở thanh giường sắt. Ánh đèn bấm bật lên, một dũng sáng tròn mờ nhạt rọi vào cánh cửa màu nâu và một phần người của Kate với chiếc quần đùi nhàu nát và mái tóc rối bù. Người cắm đèn bấm bực mình hỏi, ê, chuyện gì vậy? Kate đứng thẳng lên, không hiểu, tôi giật mình vì nghe có tiếng động. Tiếng động, những tiếng động gì đồ ngu? Có tiếng động ở tầng dưới, tiếng người nói hay tiếng bước chân gì đó, không rõ lắm. Người cầm đèn bấm bước xuống giường, đi tới cửa. Anh ta mặc áo sơ mi vàng nhạt, dài gần tới gối, còn ló ra đôi chân rắn chắc đầy lông lá. Hằng hỏi Kate, ở đây bao lâu rồi? 2 tháng. Có lần nào bị bố rác chưa? Kate lắc đầu, hừ, vậy là nghe lầm rồi. Người ta đánh rắm ban đêm chắc cũng tưởng là tiếng sấm. Anh ta chiếu đèn vào mặt Kate, mấy tuổi rồi, chắc 20, dân tị nạn hả? Đúng. Anh chàng ba lan ngồi ở góc phòng lè nhà. Jesus Christo Siam San Salo. Người mặc áo sơ mi đưa ánh đèn về phía đó. Một bộ râu rễ tre, một cái miệng há hốc và hai con mắt mở to dưới đôi chân mày rậm hiện ra. Người cầm đèn bóng gừ gừ. Cầm miệng lại ba lan, chúa đã chết từ lâu. Kate giục chạy lên giường. Rồi họ đang tới, mình phải dựng mái nhà. Người cầm đèn bấm xoay trong người thật nhanh. Tầng dưới có tiếng mở cửa tung và tiếng người xôn xao. Ê, chạy đi ba lan, cảnh sát tới. Anh ta quơ lấy đồng hồ trên giường, hỏi Kate, biết đường hả? Biết, bên phải, dọc theo hành lang, lên thang lầu phía sau bồn nước. Được rồi, dòng. Anh ta vừa nói vừa nhẹ nhẹ mở cửa ra. Gã ba lan lắm bấm. Maska Poska, cầm miệng. Nhớ là không được ca gì cả, nghe chưa? Kate và người mặc sơ mi băng qua hành lang bẩn thỉu. Họ bước nhẹ đến nỗi còn nghe được tiếng nhỏ giọt ti tách của vòi nước khóa không chặt. Qua bên này, Kate vừa bảo nhỏ vừa lách vào góc quanh và chạm với vật gì đó khi người lảo đảo. Vừa kịp nhận ra viên cảnh sát trước mặt, Kate toan quay người lại thì bị đánh mạnh vào tay. Đứng yên, đưa tay lên. Kate buông đống đồ xuống, khuỷu tay trái đau buốt, cả cánh tay tê dại. Người mặc sơ mi vừa định chồm tới vì một họng súng chĩa vào ngực. Anh ta từ từ đưa hai tay lên. Quay lưng lại, tới đứng trước cửa sổ. Người cảnh sát cầm súng bảo đồng nghiệp, xét xem chúng có gì không. Viên cảnh sát thứ hai lục soát trong đống đồ một lúc lâu. 35 lưỡi kim, một đèn bấm, một ống điếu, một con dao, một cây lược bẩn, hết. Có giấy tờ gì không? 2-3 lá thư hay cái gì giống như vậy? Giấy thông hành? Không. Người cảnh sát cầm súng lùm lùm, giấy thông hành đâu? Kịch đáp gọn, không có, biết quá mà. Rồi chĩa súng vào lưng người mặc áo sơ mi. Viên cảnh sát đổ giọng, còn mày thông hành đâu? Bộ chợ tao dạy cho cách mở miệng hả? Hai người lính nhìn nhau, người không có súng phá lên cười. Người kia liếm môi rồi gằn từng tiếng một. Được lắm, coi đây, thằng du đáng đồ ma cô. Viên cảnh sát bỗng ngưng ngang, tung một quả nấm như búa bổ vào cầm người mặc sơ mi. Suýt ngã té, nhưng người mặc sơ mi gượng lại. Rồi, lặng nhìn viên cảnh sát, Kịch chưa bao giờ thấy một cái nhìn như thế. Viên cảnh sát gầm gừ, Không nói hả? Mày còn đợi? Không có. Không có. Người cảnh sát nhảy lại. Thấy không? Nó bảo không có giấy thông hành. Đồ vô lại. Mặc đồ vào nhanh lên. Một toán cảnh sát chạy rầm rập dài theo hành lang. Các cửa phòng bị đẩy bật tung ra. Một sĩ quan cảnh sát tới. Chuyện gì đây? Hai tên này định bay qua mái nhà. Viên sĩ quan nhìn hai kẻ bị bắt. Anh ta còn trẻ, mặt gầy và xanh mét. Râu mép được cắt tỉa cẩn thận và bốc mùi nước hoa. Kate nhận ra ngay đó là loại nước hoa 4711. Gia đình Kate chế tạo nước hoa nên anh phân biệt dễ dàng. Viên sĩ quan ra lệnh. Phải đặc biệt để ý hai tên này. Cộng chúng lại. Người mặc áo sơ mi đột nhiên hỏi. Cảnh sát thành gian có được quyền đánh đập những người bị bắt giữ không? Viên sĩ quan đáp gọn. Còn nhiều quyền hơn. Thôi, đi. Kate và người kia mặc quần áo vào. Người cảnh sát không có súng móc còng ra. Lại đây các con. Mang còng cũng như mang bao tay vậy thôi. Thép chạm vào tay nghe lạnh lạnh. Lần đầu tiên Kate bị còng. Những dòng thép không hề gây trở ngại lúc đi. Nhưng Ken có cảm tưởng như không phải chỉ có hai cổ tay bị xích. Bên ngoài, trời đã sáng mờ. Hai chiếc xe cảnh sát dừng lại trước ngôi nhà. Stener, người bị bắt chung với Ken, nheo mắt. Một đam tang thượng hạng. Phải vậy không, cậu bé? Kịch không trả lời, cố che đôi tay bị còng vào vạt áo. Một vài gã bác sĩ tư tò mò đứng lại xem. Trong khuôn cửa tối mờ, một vài bóng người xuất hiện. Có tiếng cười chế nhạo giọng đàn bà. Khoảng 30 người bị bắt lên xe. Những chiếc xe cảnh sát không mui, hầu hết đều ngoan ngoãn trèo lên, trừ bà lão chủ nhà trọ, mập béo, trạc 50 tuổi. Vài tháng trước, bà ta đã cho sửa sang đôi chút hai tầng lầu trên của ngôi nhà tồi tàn thành một nơi ở trọ. Rồi tiếng đồn lan mau là người ta có thể đến trọ nơi đó mà không cần có giấy tờ hợp lệ, mà cũng chẳng phải khai báo gì cả. Trong tất cả những người ở trọ, chỉ có 4 người khai báo, một gã bán hàng rong, một chuyên viên trừ chuột và hai ả điếm. Những kẻ ở lậu chỉ trở về lúc ban đêm, hầu hết là dân tị nạn hay di dân từ Đức, Ba Lan, Ý và Nga tới. Viên sĩ quan bảo bà chủ nhà trọ, thôi lên mau đi, chút nữa tới bót rồi giải thích. Bà chủ nhà trọ rít lớn, tôi phản đối. Được rồi, muốn phản đối bao nhiêu cũng được, nhưng bây giờ thì phải lên xe. Hai cảnh sát viên kéo tay bà ta lấy lên, viên sĩ quan nhìn về phía Kearns và Stenner, coi chừng hai tên đó, Stenner lên xe, cảm ơn. Kênh bước lên theo, xe nổ máy, một giọng đàn bà từ phía một cửa sổ kêu lớn, vĩnh biệt nghe. Rồi một giọng đàn ông vang tới, vậy thôi bọn di dân không nặng nó đi, như vậy đỡ khỏi mới nuôi. Xe chạy khá nhanh vì đường phố vẫn còn thưa vắng, khoảng trời phía sau các dãy nhà như lùi lại, đang bắt đầu sáng tỏ với màu xanh trong. Nhưng những người bị giam bó trên xe chỉ là một khối mờ ám đạm như cành liễu mùa thu. Một vài cảnh sát viên gặm bánh mì thịt và uống cà phê trong bình đựng nước. Gần tới cầu Aspen, một chiếc xe rao cái băng qua đường. Các xe cảnh sát thắng gấp rồi gia tăng tốc độ. Ngay lúc đó, một người bị bắt trên chiếc xe thứ hai nhảy xuống. Cả một thân người rơi phịch trên mặt đường. Người tài xế hô to, dừng lại, bắn ngay nếu nó chạy. Chiếc xe thắng lớn. Một số cảnh sát viên trên xe nhảy phốc xuống, lại tới nơi. Gã tài xế quay nhìn ra sau, thấy người kia vẫn còn nằm bất động, lùi xe lại. Người tuân đào tẩu nằm ngửa giữa đường, gáy chạm vào một hòn đá. Ông Thanh nằm đó, chiếc áo ngoài mở rộng, tay chân dang thẳng ra trông như một con dơi khổng lồ vừa bị hạ. Viên sĩ quan hét lớn, lôi nó dậy. Hai người cảnh sát khom xuống, rồi một người đứng lên, chặt gãy xương hình đứng nổi nữa. Đứng không nổi nữa, lôi nó dậy. Người cảnh sát đánh Stanley lúc nãy hẳn nhiên bảo, cho nó một đá là nó đứng dậy ngay. Người nằm dưới đường rên nhỏ. Một cảnh sát viên lắc đầu, không dậy được đâu, đầu ông ta chảy máu. Gã tài xế xuống xe cào nhau, quần ăn hại. Rồi hắn ngước lên những người còn trên xe trợn mắt, ngồi yên nghe không, đồ khốn kiếp, rạc rôi mãi. Chiếc xe lúc đó đã đậu sát người bị thương. Từ trên nhìn xuống, Kate nhận ra kẻ toan chạy trốn đó là một người Do Thái Ba Lan ốm yếu, râu xám bạc. Kate đã từng nhiều lần ở cùng phòng với con người già nua đó. Anh còn nhớ hồi khuya, ông lão đứng bên cửa sổ lăm râm cầu nguyện với một sâu bùa trên tay. Ông ta xong với nghề bán dạo các ống chỉ mai, dây nhợ và đã từng bị trục xuất 3 lần khỏi nước áo. Viên sĩ quan hất hàm, đứng lên, tại sao nhảy xuống xe? Bộ sợ lắm rồi hả? Ăn trộm hay giật dọc? Ông lão mái môi, mắt mở to nhìn viên sĩ quan. Sao, ông ta nói gì? Người cảnh sát đang quỳ một chân bên cạnh ông ta đáp, ông ta bảo là quá sợ. Sợ, dĩ nhiên, sao không bảo là đã giết cha, giết mẹ? Ông ta nói gì? Ông ta nói là chẳng làm gì đáng trách cả. Tất cả đều nói vậy, Bây giờ làm sao đây? Từ trên xe, Stanley bảo phải gọi bác sĩ. Viên sĩ quan lườm, cầm, tìm đâu ra bác sĩ giờ này? Cũng không thấy để nằm dưới đường, rồi thế nào cũng có người đổ lỗi cho cảnh sát. Stanley lại nói, nên đưa vào nhà thương, cần đưa gấp. Viên sĩ quan do dự vì biết rằng ông lão đang bị thương sức nặng, nên quên nạt Stanley. Nhà thương họ không nhận đâu, phải có giấy nhập viện, trước hết cậu phải làm phúc trình. Stanley nói, đưa vào bệnh viện Do Thái, họ không cần giấy nhập viện, không cần phúc trình, cũng không cần phải có tiền. Viên sĩ quan nhìn anh ta không chớp mắt, sao biết rõ vậy hả? Một cảnh sát viên đề nghị, nên đưa tới một trạm cứu cấp, ở đó luôn có y tá trực hoặc một bác sĩ, họ sẽ lo những gì cần thiết, mình kể như phủi tay. Tốt, khiên ông ta lên, tới đó để một người ở lại canh, đủ chuyện rắc rối. Những người cảnh sát đỡ ông lão dậy, ông ta rên rỉ, mặt xám xịt. Họ đặt ông lên sàn xe, ông lão giật mình, mắt mở to, một cái gì khác thường hiện ra trong ánh mắt, trên khuôn mặt thông khổ thù hận. Viên sĩ quan cắn môi, ngu quá, từng túi đó mà còn dám nhảy trong lúc xe đang chạy, thôi nổ máy đi, chạy từ từ. Huy đỡ ông lão, máu từ từ động dũng, những ngón tay trơ xương cào nhẹ sườn xe, mỗi lần co lại, lộ rõ mấy chiếc răng, trông giống như phía sau khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau đớn đó. Một kẻ nào khác đang mỉm cười câm lặng và khinh bạc. Người cảnh sát lúc nãy quỳ bên cạnh ông lão, bây giờ là quỳ xuống nâng đầu ông lên, cố giữ cho khỏi chạm vào sàn và xe nhồi lắc. Một lúc khá lâu, người cảnh sát nói, ông ta bảo muốn đi tìm mấy đứa con vì chúng nó sắp chết đói. Không, làm sao chết đói được, chúng nó ở đâu? Người cảnh sát khom mình sát xuống rồi ngẩng lên. Ông ta không chịu nói, sợ chúng bị trục xuất vì không có giấy tờ cư trú. Lại kiếm chuyện, ông ta nói gì nữa? Ông ta xin thi quy thứ lỗi. Viên sĩ quan ngạc nhiên, sao? Ông ta xin thứ lỗi vì đã gây phiền phức. Thứ lỗi, lại chuyện là gì nữa đây? Viên sĩ quan lắc đầu, nhìn sững ông lão. Xe dừng lại trước tạm cứu thương. Viên sĩ quan ra lệnh, đưa ông ta vào, nhưng phải coi chừng Rod. Ở lại đây cho đến khi tôi điện thoại tới. Một số cảnh sát viên đỡ ông lão dậy. Stanley nghiêm mình tới, ông già, chúng tôi sẽ tìm thấy mấy đứa nhỏ, bọn này sẽ giúp chúng, nghe rõ không? Ông lão nhắm mắt lại rồi mở ra, ba người cảnh sát khiêng ông ta vào trạm. Cánh tay người bị thương đông đưa keo lê trên thềm đường. Một lúc sau, mấy người cảnh sát trở ra và lên xe. Viên sĩ quan hỏi, có nói thêm gì nữa không? Không, hoàn toàn hôn mê, nếu gãy xương sống chắc không lâu. Kệ, vậy là bật đi một tên Do Thái. Người cảnh sát tránh Stanley lúc nãy vẫn nói giọng thản nhiên, trong khi viên sĩ quan lẩm bẩm, xin mình tha lỗi, kể cũng lạ. Stanley chen vào, nhất là giữa thời buổi này. Viên sĩ quan như chợt tỉnh, còn cầm miệng lại không, đợi khóa lại hả? Những người bị bắt bị được giải tới. Cục cảnh sát Elizabeth, Scan và Stanley được thao cổng ra, đi theo những người kia vào một gian phòng rộng lớn, chìm trong bóng tối. Hầu hết đều ngồi im lặng, họ đã quá quen với cảnh đợi chờ. Chỉ có bà chủ trọ mập mạp là không ngừng kể lể. 9 giờ, từng người một được gọi đi. Kate bước vào một căn phòng có hai cảnh sát viên, một thư ký mặc thường phục, viên sĩ quan và ông trưởng cục cảnh sát khá lớn tuổi. Ông trưởng cục ngồi trên chiếc ghế giữa bằng gỗ hút thuốc. Ông bảo viên thư ký lấy lý lịch. Người thư ký gầy đét như một con cá hộp nhưng giọng to sang sảng. Tên họ Ludwig Kahn, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1914 tại Kress. Quốc tịch Đức, không có quốc tịch, người ta đã lấy lại. Người trưởng cục nhìn Kane, mới 21 tuổi, phạm tội gì? Không có tội gì cả, người ta rút quốc tịch lại vì cha tôi. Lúc đó tôi còn vị thành niên nên cũng bị rút luôn. Nhưng tại sao bị rút? Kane không muốn trả lời ngay, cả một năm di trú đã dạy cho Kane phải cân nhắc từng chữ trước khi trả lời. Người ta vu cáo cha tôi chống chế độ. Vợ thai, cha tôi không phải mẹ tôi. À, ông trưởng cục bùng tàn thuốc xuống đất. Tại sao cậu không ở lại nước Đức? Họ lấy giấy thông hành của chúng tôi lại và trục xuất. Nếu còn ở lại đó, chúng tôi sẽ bị giam. Thà sống ở một nước ngoài còn tốt hơn. Ông trưởng cục cười ra điều xích thuốc. Cũng phải, nhưng cậu làm thế nào để vượt biên giới không có giấy thông hành? Vào lúc đó chỉ cần có giấy cư trú là vượt được biên giới tiệp khắc. Và sống trong vùng đó, tôi vẫn còn giữ một tấm. Chứng chỉ đó chỉ cho phép chúng tôi lưu trú lại tiệp 3 ngày. Và sau đó chúng tôi được cấp giấy lưu trú 3 tháng, hết hạn là phải đi ngay. Cậu tới Áo bao lâu? Khoảng 3 tháng. Tại sao không đi khai báo? Vì đi khai là bị trục xuất ngay. À, ông trưởng cục vỗ nhẹ vào tay ghế. Làm sao cậu biết rõ như thế? Càng không muốn kể lại là anh và cha mẹ lần đầu tiên vượt biên giới Áo đã đến khai báo với nhà chức trách. Ngay trong hôm đó, cả ba đều bị đuổi trở lại. Chính vì vậy mà lần sau họ không khai báo nữa. Kênh hỏi lại, nhưng không phải đúng như vậy sao? Gã thư ký sẵn giọng, không có quyền hỏi ngược lại. Ông trưởng cục hỏi tiếp, cha mẹ cậu đâu? Mẹ tôi đang ở Hungary, nhờ gốc gác Hung nên được cấp giấy lưu trú ngay. Cha tôi bị bắt và trục xuất lúc tôi không có ở khách sạn nên không rõ. Cậu làm nghề gì? Sinh viên. Sống bằng cách nào? Tôi còn một ít tiền. 12 đức kim, còn một ít nhờ bạn bè giữ giùm. Sự thật, Ken không có quá 12 đức kim, đó là tiền mà anh đã tìm được nhờ bán dạo xà bông và nước hoa. Tuy nhiên nếu nói rõ ra, Ken sẽ bị phạt vì tội hành nghề bất hợp pháp. Ông trưởng cục cảnh sát đứng lên ngáp dài. Thôi, xong chưa? Gã thư ký đáp. Còn một tên nữa. Hay nói nhưng chẳng có gì. Ông trưởng cục nhìn viên sĩ quan, chỉ là những kẻ nhập cảnh lậu, chứ không phải âm mưu của cộng sản. Ai tố cáo? Một chủ nhà trọ khác, cạnh tranh nghề nghiệp. Ông trưởng cục cười to, thấy Ken vẫn còn đứng đó. Ông báo, thôi xuống dưới đi, chắc cậu đã biết là phải bị giam 15 ngày rồi trục xuất. Ông ta lại ngáp dài, phải kiêm cái gì ăn và uống một ly bia cho tỉnh táo. Ken bị đưa tới một phòng giam hẹp hơn lúc nãy. Ngoài anh ra, còn có 5 người khác, trong số đó có anh chàng Ba Lan cùng ở chung phòng trọ. Khoảng 15 phút sau, Stenner được dẫn vào. Anh lại ngồi gần Ken. Lần đầu tiên bị nhốt hả cậu bé? Ken gật đầu. Mới bị da mà ủ rũ như một tên sát nhân à? Ken mím môi. Cũng gần như thế. Nhà tù, tôi vẫn giữ những cảm nghĩ lúc trước. Stenner lắc đầu. Cậu nên nhớ đây chưa phải là nhà tù. Chỉ mới bị câu lưu thôi. Nhà tù còn phải chờ ít lâu. Còn anh đã bị tù chưa? Rồi. Chỉ lần đầu mà đã liếm đủ bụi và nhớ mãi. Đặc biệt là trong mùa đông, hoàn toàn bình yên, một người không có thông hành là một bản án tử hình treo. Nếu không chịu đựng nổi chỉ còn tự sát. Như trường hợp có giấy thông hành cũng chưa phải là sẽ được phép hành nghề ở nước ngoài. Dĩ nhiên là không, ít ra nhờ đó mình được quyền chết đói một cách bình yên. Khỏi phải lúc nào cũng nơm nớp sợ. Kết nhìn sững một chỗ phía trước. Stenner vỗ vai Ken. Ngẩng đầu lên, bé con. Cậu còn có hy vọng sống trong thế kỷ 20, thế kỷ của văn minh, tiến bộ và tình người. Một người nhỏ thó, sói đầu, ngồi ở trong góc phòng bỗng lên tiếng. Bộ họ không cho mình ăn uống gì hả? Cũng chẳng có cà phê. Stenner quay lại, cứ gọi tên hầu bàn là con ngay 4 món ăn, cả trứng ca thu cũng có. Anh chàng Ba Lan chặt lưới. Đồ ăn ở đây rất rất tệ. Stenner nhìn anh ta. À, người của Jesus Christ, quen ở tù rồi hả? Anh chàng Ba Lan lặp lại. Rất rất tệ và rất rất ít. Gã đầu sói nhăn mặt. Chết rồi, tôi còn một con gà quay trong vali. Chừng nào họ thả mình ra? Stenner thản nhiên, trong giọng 15 hôn. Đó là giá biểu thông thường của những di dân không có giấy tờ hợp lệ. Có phải vậy không, Jesus Christ? Anh chàng Ba Lan xác nhận. 15 ngày hoặc nhiều hơn. Rất rất ít đồ ăn, rất rất tệ. Súp chỉ toàn là nước. Giờ chết rồi, con gà của tôi thiêu mất. Trời, 2 năm mới có được một con gà, phải dành dụm từng xu. Định làm một phát ngon lành. Stenner châm chọc. Hãy chờ cho tới tối rồi rên la. Cứ tưởng như ông bạn đã ăn rồi là đỡ khổ ngay. Gã đầu sói nhìn Stenner giận dữ. Sợ, bạn nói gì? Đừng lẩm cẩm chứ. Tôi còn định để dành một cái đùi cho sáng hôm sau. Vậy thì cứ chờ đến trưa mai. Anh chàng Ba Lan chen vào. Với tôi thì không quan trọng, không bao giờ ăn thịt gà. Dĩ nhiên là không quan trọng với bạn vì bạn làm gì có được con gà quay như tôi. Dầu cho có cũng không quan trọng. Không bao giờ ăn thịt gà. Ăn là mỡ, anh chàng Ba Lan vuốt râu. Với tôi, con gà không quan trọng. Gã đầu sói tru tréo. Ê, tôi không hỏi tới nghe. Anh chàng Ba Lan thích thú. Ngay như con gà ở đây tôi cũng không ăn. Trời ơi, mấy người ở đây có ai nghe nói như vậy không? Người chủ con gà quay vừa nói vừa bụng mà. Stenner cảm hứng. Ông bạn Ba Lan là một triết gia gà. Nè, có ăn gà tiềm không? Anh chàng Ba Lan quả quyết. Không, gà nước. Nhất định không ăn gà. Người chủ con gà quay chịu không nổi. Đừng làm tôi điên lên. Stenner vẫn ung dung hỏi anh chàng Ba Lan. Nhưng còn trứng gà có ăn không? Trứng gà hả? Trứng gà thì? Tùy, rất các con. Lại chúa, con gà vẫn có chỗ yếu. Anh chàng Ba Lan phản đối nghe. Trứng gà rất ngon. 4, 5, 6, 12 trứng. Sao trứng trụng nước sôi, sao trứng chiên sống, thêm khoai tây chiên, chiên với mỡ heo. Gã con gà rên rỉ, im đi. Đống đinh đó, chịu hết nổi rồi. Một âm thanh ấm và trầm pha lẫn giọng nga từ góc phòng vọng ra. Xin quý vị bớt cãi giả về một vấn đề không có thực. Tôi đã lén đem vào được một chai vodka. Quý vị có vui lòng dùng chút ít không? Rượu sưởi ấm trái tim và lắng dịu tinh thần. Người nga vừa nói vừa mở nút chai rượu. Ông ta uống một ngụm rồi trao cho Stener. Stener cũng uống một ngụm rồi trao chai cho Khan. Khan lắc đầu. Stener bảo, uống đi cậu bé, phải tập thích nghi hoàn cảnh. Anh chàng Ba Lan chêm vào, rượu vodka rất rất ngon. Khan ngượng ngạo uống một ngụm và trao chai cho người Ba Lan. Anh chàng tung một hơi dài, khiến quả con gà sợ hết, vội giật chai ra. Bộ uống hết mình hả? Anh ta vội nốc nhiều ngụm rồi phân trần với người Nga. Hay không, gần cạn chai rồi. Người Nga tỏ ra lịch sự, không sao, tới chiều là tôi sẽ được tự do rồi. Senna hỏi, thật à? Người Nga hơi nghiêng đầu tới. Rất tiếc là tôi không hề nói dối, là dân Nga nên tôi có giấy thông hành Nansen. Anh chàng con gà bỗng lễ độ, giấy thông hành Nansen, như vậy ông bạn thuộc giai cấp quý tộc trong xã hội của những người mất quê hương. Người Nga nhã nhặn, xin chia buồn vì anh bạn không được may mắn lắm. Senna phản ứng, có gì đâu, các người đi trước và tới trước. Cả thế giới thương xót các người vì các người chỉ là một con số ít với bọn này. Thế giới cũng thương hại bọn này, nhưng ngày càng bọn này càng đông hơn nên trở thành phiền toái. Người Nga nhún vai rồi chìa chai rượu sang người cuối cùng trong phòng giam nãy giờ chưa lên tiếng. Xin ông vui rộng uống một ít cho ấm áp. Anh chàng im lặng từ chối. Cảm ơn, tôi không phải là người trong giới các bạn. Tất cả đồng loạt quay nhìn hắn. Tôi có giấy thông hành còn hiệu lực. Một tổ quốc, một chứng chỉ cư trú và một giấy phép hành nghề. Tất cả đều tròn mắt. Người Nga thở ra và ngập ngừng. Xin lỗi, nhưng tại sao ông bạn bị bắt? Vì nghề nghiệp, tôi không phải là dân tị nạn vô gia cư không giấy tờ hợp pháp. Tôi là chuyên viên móc túi biết tự trọng và cũng là một cây bạc lận. Buổi trưa, họ được cho ăn súp đậu nhưng không có đậu. Buổi chiều cũng thế, nhưng được thêm một mẩu bánh mì và một ít cà phê. Tới 7 giờ, cửa mở ra. Người Nga được gọi trả tự do đúng như ông ta tiên đoán. Ông ta chào từng biệt từng người như đã là bạn chí thiết, rồi nói riêng với Steiner. Trong 15 hôm nữa, tôi sẽ ghé quán Speller. Có lẽ là bạn đã được tha và tới đó, không chừng tôi sẽ có một vài tin hay. Tới 8 giờ, gã đánh bạc lận đã có vẻ muốn giao tiếp với những người kia. Hắn lấy ra một bao thuốc lá ra mời. Tất cả đều vui trong khói thuốc. Bóng tối và những đốm lửa đỏ trên đầu thuốc tạo thành một không khí gia đình. Gã móc túi cho biết là đã bị bắt vì nhà chức trách muốn điều tra xem trong vòng 6 tháng qua anh ta có làm ăn một cu nào không. Dẫn theo anh ta thì họ không tìm ra được một bằng chứng nào. Kể chuyện mình xong, anh chàng móc túi kim đánh bạc lận đề nghị chơi bài. Vừa nói, anh ta vừa nhanh như cắt cho xuất hiện một bộ bài trong tay giống như các nhà ảo thuật. Phòng tối om nhưng với tài nghệ ảo thuật, gã móc túi lại cho xuất hiện một cây đèn cầy và một bao diêm. Hắn gắn đèn cầy vào bờ tường. Ánh đèn nhè nhẹt và chập chờn. Anh chàng Ba Lan, gã con gà và Senner sắp tới. Con gà dè dặt hỏi, mình chơi không tiền hả? Gã đánh bạc lặng cười, dĩ nhiên. Senner hỏi kênh, không chơi à? Tôi không biết đánh bài. Nên học chứ cậu bé, suốt buổi tối không chơi bài thì làm gì? Mai đã. Senner quay người lại. Ánh đèn mờ làm thành những vết lồi lõm trên mặt hắn. Có chuyện gì buồn sao? Chẳng có chuyện gì cả, chỉ hơi mệt. Cần nằm một chút. Gã đánh bạc lặng bắt đầu xào bài với tất cả nghệ thuật của một tay điếm. Hắn chìa bộ bài ra, anh chàng Ba Lan rút một con chín, gã con gà kéo con đầm. Senner và gã đánh bạc lận mỗi người một con ếch. Gã đánh bạc lận ngước mắt. Kinh ly, hắn rút một lá, lại một con ếch. Cười rồi, đưa bài sang Senner. Senner keo dưới bộ bài, một lá ếch chuồng. Con gà cười, hên qua vậy. Gã đánh bạc lận không cười. Hắn nhìn sử Senner, bạn cũng biết mấy trò này nữa à? Có phải người trong nghề không? Không, chỉ chơi tài tử thôi. Biết được một tay thiện nghệ cũng là điều hân hạnh. Gã đánh bạc lận vẫn không rời mắt Senner. Không phải vậy, tôi muốn biết là vì chính tôi phát minh ra trò này. Senner duỗi tàn thuốc. À, thật sao? Tôi học ở Budapest lúc bị giam, trước khi bị trục xuất do một người cashier. Gã đánh bạc lận thở ra khoan khoái. Cashier, vậy là đúng rồi, cashier là học trò tôi. Bạn cũng khá lắm. Càng đi nhiều càng già dặn thay thôi. Gã đánh bạc lận trao một bộ bài cho Senner rồi lên giọng. Thưa quý vị, ánh sáng rất tồi nhưng chúng ta chỉ chơi để giải khuây thôi. Thành thật mà nói. Kênh nằm dài, nhắm mắt. Một cơn buồn mờ mịt dày như sương mù bao phủ kênh. Một cuộc thẩm vấn ban sáng khiến anh không nhớ nhớ tới cha mẹ. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian khá lâu anh nhớ tới. Ken nhìn thấy lại hình ảnh người cha khi ông từ trụ sở cảnh sát về. Một người thương gia cạnh tranh nghề nghiệp đã tố cáo cha Ken với Gestapo, cho là ông có tư tưởng chống chính quyền nhằm mục đích phá hoại cơ sở sản xuất nước hoa và xà bông thuốc của ông, để rồi sẽ mua lại cơ sở này với giá rẻ. Âm mưu đó đã thành công như hàng ngàn âm mưu khác. Sau 6 tuần bị giam, cha Ken trở về như một cái xác không hồn. Ông không nói gì cả, lẳng lặng bán lại cơ sở của mình cho gã gian thương đó với giá rẻ mạt. Tiếp theo đó là lệnh trục xuất và một cuộc đào tẩu triền miên từ Grèce tới Prague, từ Prague tới Brin. Từ đó họ vượt biên giới Áo ban đêm. Sáng hôm sau họ bị đuổi sang tiệp khác. Rồi từ nơi này, vài hôm sau họ lại vượt biên giới sang thành Gen, trong khi mẹ Ken bị gãy tay và phải cột lấy với một sợi dây lượm ở dọc đường. Từ Gen họ sang Hungary, ở lại với ông bà ngoại, rồi cảnh sát tới. Kế tiếp là cuộc chia ly với mẹ vì bà là người gốc Hung nên được cho ở lại. Lại tiếp Gen lần nữa, băng dạo xà bông, nước hoa, dây dài, hết nhà này sang nhà kia để đỡ đói. Và cái sợ dai dẳng của kẻ sống lâu, sợ bị tố cáo, sợ bị bắt. Cho đến một đêm, người cha không trở về chỗ trọ, Ken sống một mình cả tháng, chạy trốn từ nơi này sang nơi khác. Ken lăn qua một bên, đụng phải một người, nằm sát bên Ken là một khối đen nhòa, một người khoảng 50 tuổi, từ sáng tới giờ gần như không buồn cử động. Xin lỗi, tôi không thấy. Không có tiếng trả lời, Ken nhìn kỹ, mắt ông ta vẫn mở. Ken biết rõ trạng thái tinh thần ấy, đã nhiều lần anh chứng kiến cảnh tượng đó trong một cuộc chạy trốn. Tốt hơn hết là nên để ông ta yên. Thình lình con gà kêu lên, mẹ mình ngu quá, ngu hết cỡ. Stan thản nhiên, tại sao? Con động cơ là đúng rồi. Không phải vậy, đáng lẽ phải nhờ thằng cha người Nga tới lấy con gà gửi vào. Ngu quá, ngu như con bò. Hắn nhìn quanh với bộ điệu như trời sập tới nơi. Ken bỗng thấy mình cười, anh không muốn cười nhưng không dằn được. Anh cười run cả người, cười như điên. Cái gì đó đã khiến anh cười, quét sạch tất cả cơn buồn thảm, quá khứ và ưu tư. Stanner rời mắt khỏi những lá bài, nhìn Ken. Cái gì vậy cậu bé? Không biết, tôi cảm thấy buồn cười không chịu nổi. Cười được là tốt. Stanner vừa nói vừa kéo con già bích, thắng anh chàng Ba Lan dáng đó. Ken tìm một điếu thuốc, tất cả đối với Ken bỗng thật đơn giản. Anh quyết định sẽ học chơi bài ngày mai và có cảm tưởng là quyết định đó sẽ thay đổi toàn diện cuộc sống của mình.